La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 347, người boy phẫn nộ. Danu trong thần miếu còn truyền ra tin tức, đại tư tế Maximus sẽ ở mùa xuân đến kia mấy ngày trước đến thần miếu. Bái tế nữ thần, khẩn cầu thần phù hộ trong bộ lạc vợ chồng mới cưới nhóm sinh con dưỡng cái thuận lợi. Thế là bộ pháp vụ phụ trách hôn nhân đăng ký nhân viên phụ thuộc trở nên càng thêm phồn mang. Mà vô số tân hôn vợ chồng đều tại mong mỏi Maximus chủ trì ngày xuân bái tế đến. So sánh với Nick bộ lạc trong lãnh địa khắp nơi tràn đầy hỉ khí, Briuchi đại thủ lĩnh Brick trong lòng thì là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn tỉ mỉ bày kế đối người Nick tập kích quấy rối, chẳng những tao ngộ thất bại. Hơn nữa hai chi đội ngũ cơ hồ toàn quân bị diệt. Nhất là Precus cùng Iburus, hai vị thủ lĩnh đến nay chưa thể trốn về. Không rõ sống chết, chuyện này đối với Brick đả kích rất lớn. Bởi vì không có hai người bọn họ, rất khó lại có những người khác có thể đem lưu vong người Sezestiker cùng Zenimiu tộc dân lại tổ chức. Tiếp tục cho người Nick chế tạo phiền toái. Brick hiện tại vô cùng hối hận, không nên như thế vội vàng đến liền phát động đối người Nick tập kích quấy rối. Kỳ thật chỉ cần có hai vị này thủ lĩnh tồn tại, tương lai sẽ cho Briuchi đối kháng Nick lúc cung cấp không nhỏ trợ giúp. Đồng thời Brick cũng rất lo lắng lần này tập kích quấy rối hành động sẽ chọc giận người Nick. Bọn hắn sẽ thừa cơ tiến công Zenimiu địa khu, thậm chí uy hiếp được Briuchi, cho nên mấy ngày kế tiếp hắn một mực tâm tình lo nghĩ mật thiết chú ý Zenimiu địa khu tình huống. Nhưng không có chờ tới Nick quân đội, lại chờ được liên minh bộ lạc người đưa tin. Nguyên lai, người boy sứ giả tới Pannoni liên minh bộ lạc tổng bộ, gặp được Mezae thủ lĩnh Maithiri, minh xác nói cho hắn biết. Boy các thủ lĩnh đối Pannoni liên minh bộ lạc vô cùng không hài lòng. Song phương đã đều quyết định cộng đồng đối phó người Dacia. Vì thế còn kết làm liên minh quân sự. Như vậy thì hẳn là tập trung tinh lực tại phương diện này, mà không phải đang lợi dụng cái này đồng minh đi phát động cái khác chiến tranh. Người Boy không quan tâm người Pannoni cùng khác bộ lạc chiến đấu bị thất bại, chỉ quan tâm người Pannoni có thể hay không thực hiện minh ước. Bởi vì người Boy sắp khởi xướng đối người Dacia chiến tranh, nếu như người Pannoni không thể phái ra viện quân tham dự tác chiến, như vậy người Boy đem xem người Pannoni trái với minh ước, về sau tự nhiên sẽ có chỗ báo đáp. Hiển nhiên đối với trước đó Pannoni sứ giả cố ý tiến về Boy cầu viện, người Boy cho ra trả lời là phẫn nộ mà cường ngạnh, thậm chí còn mang theo uy hiếp. Đối với dạng này một cái quan hệ tới Pannoni bộ tộc sinh tử đại sự, Maithiri một người cũng không dám làm ra quyết định, bởi vậy không thể không hướng các đại bộ lạc phái ra người đưa tin, yêu cầu khẩn cấp tổ chức liên minh bộ lạc hội nghị. Cùng nhiều lần liên minh bộ lạc hội nghị khác biệt, tham gia lần này hội nghị chỉ có 6 vị đại thủ lĩnh. Bởi vì Sezestiker đại thủ lĩnh đã chiến tử, còn không có mới tiếp nhận. Nguyên bản giống Precus, Iburus có thể xem như tạm thời đại biểu tham gia. Có thể hết lần này tới lần khác hai người này đi tập kích quấy rối người Nick sau liền đến nay chưa về. Lấy hiện tại Sezestiker bộ lạc tình trạng, thực sự tìm không thấy người thích hợp đến tham dự, chỉ có thể coi như thôi. Làm 6 vị đại thủ lĩnh ngồi ở liên minh bộ lạc hội nghị trong đại sảnh, nhìn thấy còn trống không cái ghế kia lúc, cũng không khỏi sinh lòng bi thiết. Đợi lát nữa nghị ngay từ đầu, liên quan tới phải chăng muốn điều động quân đội tham gia người Boy phát khởi đối người Dacia chiến tranh một chuyện, mọi người liền đã xảy ra kịch liệt tranh chấp. Brick kiên quyết phản đối xuất binh, lý do là trước đó cùng người Nick chiến tranh, liên minh tổn thất nặng nề, trong khoảng thời gian ngắn bây giờ không có năng lực lại điều động quân đội tác chiến. Hơn nữa bây giờ người Dacia đối Pannoni liên minh uy hiếp nhỏ bé, ngược lại là Nick trở thành liên minh lớn nhất uy hiếp. Nếu như liên minh rút đi, các bộ lạc vốn cũng không nhiều chiến sĩ. Như vậy chiếm cứ tại Sezestiker trên lãnh địa người Nick bỗng nhiên dẫn quân xâm phạm. Như vậy ai để ngăn cản? Trước kia rất có thể lấy đại cục làm trọng, Mytheri lần này cũng biểu thị phản đối xuất binh. Thật sự là bởi vì tại cùng Nick trong chiến tranh Mezae cũng tổn thất không nhỏ. Hơn nữa dù cho cách dãy núi cùng đầm lầy, nhưng Mezae khoảng cách bị người Nick chiếm cứ Sezestiker lãnh địa cũng không xa. Bởi vậy bị uy hiếp cũng không nhỏ. Daisy Sietai đại thủ lĩnh Temazis thái độ thì tương đối mập mờ. Một phương diện tại cùng Nick trong chiến tranh Daisy Sietai đồng dạng tổn thất nặng nề. Lại thêm năm ngoái doanh địa tạm thời một trận chiến cũng tổn thất không nhỏ. Temazis độc thân trốn về chủ trại, lọt vào bộ lạc trưởng lão cửa nhất trí phê bình, liền đám tộc dân đối với hắn cũng biểu thị bất mãn. Nếu lại muốn chiêu mộ tộc dân ra ngoài tác chiến không nghi ngờ gì sẽ thay đổi rất khó khăn. Thế nhưng là tại một phương diện khác, Nick đối Daisy Sietai có uy hiếp, người Boy đối Daisy Sietai uy hiếp càng lớn. Daisy Sietai tại sông Drava bờ bắc phì nhiêu thổ địa cùng người Boy toàn diện giáp giới. Một khi đồng minh vỡ tan, người Boy cùng Daisy Sietai lần nữa khai chiến. Lấy Daisy Sietai thực lực bây giờ, đem hoàn toàn không phải là đối thủ. Dimiker cùng Paglat hai vị đại thủ lĩnh cũng gặp phải vấn đề giống như trước. Bọn hắn mặt phía bắc lãnh địa liên tiếp người Boy. Hơn nữa người Boy sứ giả trong lời nói ý uy hiếp hết sức rõ ràng. Thực lực đã bị hao tổn, bọn hắn không muốn lại cùng người Boy khai chiến. So sánh với Daisy Sietai, Mezae cùng Breuchi, bọn hắn lúc trước trong chiến tranh tổn thất nhỏ bé. Hơn nữa cũng không cùng Nick mới chiếm lĩnh Sezestiker lãnh địa giáp giới. Sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Tự nhiên là rõ ràng. Andaizit đại thủ lĩnh An nắm xít đối với phái binh tham gia người Boy đối người Dacia chiến. Tranh là giơ hai tay hoan nghênh. Andaizit những năm gần đây từ đầu đến cuối chưa thể cầm xuống Scordisi tàn quân. Cũng là bởi vì có người Dacia ở sau lưng duy trì. Nếu như lần này Boy liên quân có thể hoàn toàn đánh bại người Dacia, như vậy bối rối Andaizit nhiều năm nan đề liền có thể giải quyết. Cuối cùng, lần này Pannoni liên minh bộ lạc hội nghị dẹp An nắm xít. Dimiker, Paglat ba người tán thành. Brick, Mytheri hai người phản đối. Temais tại thời khắc cuối cùng cũng đầu phiếu tán thành. Thông qua được, tiếp tục thực hiện cùng người Boy đồng minh hiệp nghị. Điều động quân đội tham chiến, quyết định. Bất quá, tại hội nghị kết thúc về sau, Brick rõ ràng biểu thị. Bởi vì bộ lạc tổn thất nặng nề, hắn rất khó lấy phái ra quân đội tham gia tiếp xuống chiến tranh. Mà Mytheri cùng Temazis cũng lần lượt đưa ra, bộ lạc của bọn hắn tình huống cũng rất tồi tệ, chỉ có thể phái ra rất ít chiến sĩ tham gia chiến tranh. Đối với cái này, mấy vị khác đại thủ lĩnh cũng không tốt cưỡng cầu. Tang Thuvian, tại sông Danube trung hạ du lưu vực sinh hoạt rất nhiều vài lạc bộ lạc cùng chủng tộc. Một người cường đại nhất chủng tộc gọi Dacia. Dacia là địa trung hải bá chủ Rome đối cái chủng tộc này xưng hô. Mà trước lúc này người Hy Lạp xưng hô nó là đóng tháp. Trên thực tế cái chủng tộc này là người Thracer một cái chi nhánh. Bọn hắn có lẽ là rất sớm trước kia liền từ Bắc Hy Lạp số lớn di chuyển tới sông Danube hạ du. Sau đó lại dọc theo sông mà lên, xuyên qua núi Carpath, tiến vào sông Danube trung du bình nguyên. Đồng thời tại Đông Bộ bắt đầu định cư. Theo thời gian trôi qua, tại người La Mã bắt đầu xây thành trì thời điểm đóng tháp, người Dacia đã trở thành Bắc người Thracer bên trong lớn nhất tộc quần. Tại Hy Lạp 34 chiến tranh thời kỳ, người Dacia lần thứ nhất xuất hiện ở địa trung hải người văn minh tầm mắt. Lúc ấy 34 quốc vương Darius xuất lĩnh khổng lồ quân đội vượt qua Hellespont. ý đồ chinh phục toàn bộ Hy Lạp. Đương nhiên đầu tiên liền phải chinh phục rộng khắp phân bố tại Bắc Hy Lạp người Thracer. Lúc ấy đông đảo Thracer bộ lạc tại Ba Tư Cường đại quân đội áp bách dưới lựa chọn thần phục. Chỉ có người Dacia anh dũng chống cự. Mặc dù cuối cùng chiến bại, nhưng bọn hắn thắng được sắt Thracer đồng bào cùng người Hy Lạp tôn trọng. Nổi tiếng học giả Herodotus xưng hô người Dacia là dũng cảm nhất. Nhất chính trực người Thracer. Đồng bộ người Dacia bị Ba Tư chinh phục về sau, một mực không có đình chỉ chống cự. Ba Tư hoàng đế Darius sai phái tới quản chế bọn hắn Dacia tổng đốc. Tại cái này không ngừng trấn áp phản loạn trong chiến đấu ngược lại thúc đẩy sinh trưởng ra. Nhiều cái Dacia liên minh bộ lạc cũng tùy theo ra đời chuyên môn trưởng quản những bộ lạc này liên minh quân sự trưởng quan. Người Dacia đem nó xưng là Vương hoặc là Ba Tư Vương. Sau đó mấy cái thế kỷ, những này bị đề cử ra tới vương nhóm dẫn đầu sở thuộc liên minh bộ lạc chống cự ngoại địch đồng thời. Cũng chém giết lẫn nhau. Bọn hắn đã từng cùng Alexander Đại Đế giao thủ qua. Cũng từng cùng phía sau vương quốc Macedonia mấy vị quân chủ đánh trận. Theo vương quốc Macedonia suy sụp, một cái địch nhân cường đại hơn đến, người La Mã hiển nhiên muốn so Macedonia người càng thêm nguy hiểm. Hy Lạp thần phục, Macedonia thần phục, Bắc Hy Lạp thần phục, Asia Minor thần phục, Socnia thần phục. Không muốn thần phục Pontus đang gặp đả kích, cường đại quân đội La Mã lúc nào cũng có thể từ Bắc Hy Lạp lên phía Bắc. Hoặc là thông qua đi thuyền từ Biển Đen xâm lấn đông bộ Dacia thổ địa. Cường đại ngoại bộ uy hiếp bức bách đông Dacia các bộ lạc nhất định phải ngừng tranh đấu. Tạo thành một cái càng thêm thống nhất liên minh bộ lạc. Mới có thể chống cự ngoại địch, thủ vệ lãnh địa an toàn. Đại đa số bộ lạc đều đưa ánh mắt về phía Transylvania Nam Bộ. Oresti vùng núi khu. Nơi này tuần tự ra hai vị năng lực xuất chúng Dacia thủ lĩnh Olo Rapper, tại hai người bọn họ dưới sự lãnh đạo quản hạt liên minh bộ lạc đã trở thành đông Dacia địa khu lực. Lượng cường đại nhất mà này bộ lạc đương nhiệm thủ lĩnh tên là Burbista. Mặc dù rất trẻ trung liền kế vị, nhưng năng lực của hắn xuất sắc hơn, cũng càng có hùng tâm. Từ lên làm thủ lĩnh bắt đầu từ ngày đó hắn liền xuống quyết tâm muốn thống nhất Đông Dacia các bộ. Trước công nguyên 82 năm, Burbista thông qua chiến tranh cùng chính trị hai loại thủ đoạn liên hợp vận dụng. 10 năm về sau đem Đông Dacia thống nhất trở thành một cái liên minh bộ lạc. Hắn trở thành duy nhất vương. Đồng thời tại năm trước, công nguyên 72 năm, hắn còn chỉ huy quân đội liên minh đánh lui một chi xâm nhập nhiều bố la thêm quân đội La Mã. Chủ yếu là Thracer lính phụ trợ, càng khiến cho uy danh vang vọng toàn bộ sông Danube trung hạ du lưu vực. Bởi vì núi Carpath cách trở, người Dacia ở lại địa khu bị chia làm đông, tây hai bộ, lúc đầu thời điểm hai bên bộ lạc còn tới hướng mật thiết. Có thể theo thời gian trôi qua, bởi vì hoàn cảnh khác biệt mà có khác biệt phát triển. Thời gian dần trôi qua đông, tây song phương qua lại cũng biến thành thưa thớt. Nếu như tiếp tục kéo dài, có lẽ liền sẽ giống người Pannoni cùng người Adiae như thế. Chẳng những mỗi người một ngả, còn có thể bởi vì lợi ích mà chém giết lẫn nhau.